Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Phần 197. Thậm chí còn có người đem phía trước phòng vẽ tranh U Linh phó bản những người đó phát hai đại lệ. Quỷ tranh đoạt Cố Vô Kế thiệp cấp phiên ra tới. Bởi vì thật sự không có chứng cứ, mọi người đều không muốn tin tưởng. Nhưng ở trải qua lần này nhân ngư phó bản sau, bọn họ trong lòng lại ẩn ẩn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này là thật sự? Nếu không phải cái này quá khoa trương, ta còn là nguyện ý tin tưởng. Nhưng cho dù là tôn thời đại lão, hai đại lệ quỷ khen phó bản tới đoạt người cũng là không có khả năng đi. Mặc kệ nói như thế nào, Cố Vô Kế ở hệ thống trong không gian quả thực có thể nói là nháy mắt kéo lên thành nhân vật phong vân giống nhau tồn tại. Cùng hắn phía trước cùng nhau trải qua quá phòng vẽ tranh phó bản người chơi. Đang xem đến những người này nghị luận sau, trong lòng quả thực tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Chỉ là trong lòng cũng có chút tiếc nuối chính mình cư nhiên phát không được ghi hình. Bằng không bọn họ cũng có thể thể nghiệm một chút chính mình thượng truyền video bị download bảo đãi ngộ. Mà bên kia, Vinh Thanh Mạn đang xem tới rồi cái này video sau, càng là kiên định chính mình quyết tâm, đối Cố Vô Kế đưa ra mời. Đương nhiên bởi vì cái kia phó bản sự tình thật sự không thể lộ ra quá nhiều. Hắn nói cũng tương đối mịt mờ, chỉ là làm Cố Vô Kế có rảnh thời điểm đi hệ thống trong không gian nào đó cao cấp nhà ăn tìm hắn. Hệ thống không gian ở Cố Vô Kế không chú ý trong khoảng thời gian này trở nên càng thêm cao cấp. Thậm chí đều trở nên giống như đại hình game online thực tế ảo giống nhau. Có thể hưởng thụ phương tiện đều càng thêm nhiều lên, làm rất nhiều người chơi mỗi lần soát xong phó bản đều lười đến ra cửa. Liền cầm tích phân ở hệ thống trong không gian tiêu xài. Tuy rằng cũng có không ít người chơi lên án mạnh mẽ như vậy hành vi. Bất quá đối đại bộ phận người tới nói, cũng không biết ngày nào đó liền sẽ đã chết. Còn không bằng ở trước khi chết hảo hảo hưởng lạc một phen. Cố Vô Kế ở xử lý xong hệ thống trong không gian sự tình, hồi xong một đống bạn tốt hỏi chuyện sau mới rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới. Hắn xoa xoa chính mình trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Quả nhiên nhận thức người quá nhiều cũng vẫn là rất vất vả, thậm chí ở xử lý xong những việc này. Sau, Cố Vô Kế liền phải bắt đầu chuẩn bị đi dự tiệc. Tốt xấu hiện tại Cố Vô Kế cũng là giới giải trí có điểm danh khí nhân sĩ. Đương nhiên là có chút trường hợp không thể không đi. Đây là nào đó mời hắn đi tham gia lễ trao giải. Ở trao giải sau còn sẽ có tiệc rượu. Nghe nói có không ít trong nghề nổi danh nhân sĩ đều sẽ tham gia. Trình ra cảm giác tham gia như vậy hoạt động đối tăng lên Cố Vô Kế thanh danh cũng có chỗ lợi. Đương nhiên liền đồng ý. Đến nỗi cái gì tiềm quy tắc, có hắn Trình ra ở, nơi nào còn có cái gì người dám tiềm quy tắc Cố đại sư. Vì thế Cố Vô Kế ở thay một thân cao cấp định chế lễ phục sau, liền cùng Trình ra cùng nhau lên xe, này hành động cũng lập tức khiến cho bên kia vẫn luôn ở quan sát Cố Vô Kế Ninh ra người chú ý. Tuy rằng bọn họ đã hoài nghi Cố Vô Kế căn bản chỉ là cái người qua đường pháo hôi. Nhưng đều đã giám thị lâu như vậy, lúc này không theo sau nhìn xem cũng cảm giác thất bại trong gang tấc. Đoàn người lập tức cũng tìm quan hệ được đến đi vào hội trường cơ hội. Chương 126 đương đi vào mục đích địa thời điểm. Cố Vô Kế không cấm bị người chung quanh lưu kinh ngạc hạ. Hôm nay người này cũng quá nhiều, liền hắn biết được tin tức. Cái này lễ trao giải trên thực tế cũng liền như vậy. Không có gì quá lớn danh khí, nhiều người như vậy thật sự làm người khiếp sợ. Bên cạnh một cái dung mạo thanh tú nhìn qua có chút ngượng ngùng thanh niên mở miệng nói. Bởi vì hôm nay cái này hoạt động còn mời tới gần nhất thực hỏa Trình Lương Mạc. Hắn chính là gần nhất nổi bật nhất kính nhân vật, chụp điện ảnh còn cầm nước ngoài giải thưởng lớn. Nếu không phải hạn chày, fan đều đã sớm đem nơi này tễ đến không vị trí, này thanh niên kêu Tiểu Trung. Là Trình gia cấp Cố Vô Kế làm tới cái sinh hoạt trợ lý. Trên thực tế làm chính là thật sự trợ thủ sống. vẫn là gần nhất mấy ngày vừa mới vừa tiền nhiệm mơ siêu trình ra lập tức sắc mặt liền khó coi. Trần Tình thật cảm giác được khó chịu, những người này đều cái gì ánh mắt, mặc kệ thấy thế nào đều là chúng ta Cố đại sư càng hẳn là có như vậy đãi ngộ đi. Theo sau Trình Gia lại lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Trung. Người ngoài còn chưa tính, ngươi cần phải biết, Cố đại sư so với kia chút cái gì lung tung rối loạn người đều lợi hại nhiều. Kia đương nhiên, Tiểu Trung vội vàng nói tiếp, hắn đều sớm đã thành thói quen, Tiểu Trình tổng đối Cố Vô Kế lự kính kia cũng không phải là cái. Hắn hoàn toàn có thể nói là toàn võng đệ nhất Cố Vô Kế phen não tàn. Kỳ thật ở ngày thường Cố Vô Kế không có việc gì thời điểm. Trình Gia ở nhà đều là lên mạng phun những cái đó Cố Vô Kế hắc tử. Không chỉ là như thế này, hắn thậm chí còn làm chính mình bảo tiêu đám người cũng cùng nhau phun. Cũng may Trình Gia còn có lý trí vô dụng chính mình đại hào. Bằng không phỏng trừng càng chiêu hắc, này cũng làm Tiểu Trung cảm giác thập phần nghi hoặc. Tuy rằng hiện tại xem ra Cố Vô Kế nghiệp vụ năng lực là không tồi. Kỹ thuật diễn thực hảo, nhân phẩm cũng thực hảo. Nhưng có hảo đến cái loại này trình độ sao? Hắn rốt cuộc là như thế nào cùng Trình Gia quan hệ hảo đến này một bước? Vẫn là nói Tiểu Trình tổng chính là cái đơn thuần truy tinh phen não tàn. Cố Vô Kế nhưng thật ra nhớ rõ cái này Trình Lương Mạc. Đối phương thật là gần nhất thanh danh thức khởi người. Kỹ thuật diễn cũng thập phần ưu tú, cũng không tuôn ra cái gì tai tiếng tới. Lớn nhất điểm đen tựa hồ chính là nghe nói tính tình không thế nào hảo. Nói tóm lại là cái phi thường đáng tin cậy giới giải trí nhân sĩ. Xem ra lần này tới cái này lễ trao giải quyết định này thật là làm đúng rồi, Cố Vô Kế lập tức đối. Này sinh ra hảo cảm, hắn cảm giác chính mình liền phải học tập như vậy ưu tú tiền bối tinh thần. Bất quá Cố Vô Kế chút nào không biết chính là, trận này lễ trao giải từ lúc bắt đầu liền có nhằm vào hắn ý tứ. Rốt cuộc Cố Vô Kế như bây giờ càng ngày càng có danh tiếng. Hành sự lại như vậy hành sự khác người người tự nhiên khiến cho không ít người bất mãn. Đương nhiên so với này đó, vẫn là Cố Vô Kế khả năng cướp đi bọn họ tài nguyên càng làm cho người sinh ra nguy cơ cả mơ siêu. Nhưng Cố Vô Kế phía sau có Trình Gia, này liền tương đối phiền toái. Nhưng bọn hắn tin tưởng Trình Gia cùng Cố Vô Kế chi gian khẳng định cũng là vì ích lợi. Nếu Cố Vô Kế thanh danh xú, Trình Gia phỏng trừng cũng liền sẽ không ở hắn trên người đầu nhập như vậy nhiều tài nguyên. Đương nhiên những người khác chút nào không suy xét quá kỳ thật Cố Vô Kế cùng Trình Gia có cái gì khác phương diện giao dịch sự tình. Rốt cuộc cái nào người sẽ nghĩ đến Cố Vô Kế cư nhiên còn kiêm chức cho người ta đuổi quỷ. Như vậy đem Cố Vô Kế vị trí liền an bài ở chỗ này không thành vấn đề sao? Bên cạnh chính là cái kia Trình Lương Mạc A, nhân viên công tác nhìn trước mắt ghế dựa bày biện. Không khỏi lo lắng lên, Trình Lương Mạc là không có gì điểm đen nhân vật, nhưng người này đối giới giải trí thiềm quy tắc những cái đó sự tình căm thù đến tận xương tủy. Đặc biệt thống hận những cái đó dựa quan hệ thượng vị không có gì thực lực người. Tuy rằng nói Cố Vô Kế cùng Trình Gia chi gian sự tình kỳ thật là làm sáng tỏ. Nhưng đối không hiểu biết người tới nói, thấy thế nào đều cảm thấy này trong đó sẽ có điểm tiềm quy tắc sự tình ở bên trong. Đừng nói nhiều như vậy, đây là mặt trên an bài, một cái khác nhân viên công tác vội vàng nói. Lại nói kia Cố Vô Kế không phải cùng Tiểu Trình tổng quan hệ như vậy hảo. Nếu là ngồi mặt sau nói không chừng Tiểu Trình tổng còn không vui đâu, Cố Vô Kế người ở bên ngoài. Trong mắt chính là cái loại này khẳng định sẽ chơi đại bài hình tượng. Rốt cuộc hắn cái gì hoạt động đều không ra tịch, hơn nữa Trình Gia chính là từ trước đến nay đều là ăn chơi trác táng hình tượng. Lúc này lễ trao giải còn không có bắt đầu. Cũng đã có loại mưa gió sắp đến cảm giác, bất quá ngươi có hay không cảm giác đêm nay giống như có điểm lạnh a, hẳn là điều hòa khai quá. Lớn đi, một người khác ngẩng đầu nhìn đại sảnh phía trên. Dù sao này cũng không về chúng ta quản, không phải. Cái này nơi sân trước kia không phải nghe nói có cái gì minh tinh bởi vì tiềm quy tắc sự tình mà tự. sát tin tức sao? Tuy rằng sau lại bị mạnh mẽ áp xuống đi, nhưng lúc sau giống như còn nghe nói từng có nháo quỷ nghe đồn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ kia, nhân viên công tác nói. Này không phải cho tới nay cũng không chết người sao? Nhanh lên ở bắt đầu trước đem công tác xử lý tốt, hai người không hề có nhận thấy được. Ở bọn họ nói chuyện hết sức, phía sau nơi sân có như không xương đen ở tràn ngập. Đường Cố Vô Kế từ trên xe xuống dưới hết sức, chung quanh lập tức vang lên vô số đèn flash. Nhiếp ảnh gia nhóm sôi nổi ấn hạ mau môn. Rốt cuộc Cố Vô Kế như thế điệu thấp, khó được xuất hiện ở như vậy lễ trao giải. Đương nhiên là hấp dẫn đông đảo người tầm mắt, ngoại giới vây quanh mặt khác minh tinh fan. Ở ánh mắt rơi xuống Cố Vô Kế trên người thời điểm, đều là hơi kinh hãi. Tuy rằng nói phía trước cũng đã đối Cố Vô Kế nhan giá trị có điều hiểu biết, nhưng rốt cuộc cái kia điện ảnh cũng không phải ai đều xem qua. Đại gia ấn tượng đều dừng lại ở Cố Vô Kế một ít ngạnh chiếu thượng. Này ngạnh chiếu dù sao là có thể p, ai biết Cố Vô Kế rốt cuộc thật sự trông như thế nào. Nói không chừng kỳ thật là cái chỉnh dung mặt đâu. Nhưng ở thật sự nhìn thấy Cố Vô Kế sau, các nàng trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt theo bản năng đi theo Cố Vô Kế thân ảnh. Qua cả buổi mới phản ứng lại đây. Từ từ. Vừa mới người kia là ai a? Lần này lại đây người còn có lớn lên như vậy đẹp sao? Thiên a, ta đều xem ngây người. Hắn còn giống như nhìn ta bên này liếc mắt một cái. Ta cũng chưa phản ứng lại đây. Cái này hẳn là Cố Vô Kế đi. Phía trước liền nghe nói hắn cũng muốn tới cái này lễ trao giải, mọi người lập tức lâm vào trầm mặc. Các nàng đương nhiên biết Cố Vô Kế. Thậm chí trước đó các nàng chung một bộ phận người còn cười nhạo quá đối phương. Cho rằng Cố Vô Kế khẳng định là dựa vào hậu trường thượng vị linh tinh. Ai ngờ đến đối phương cư nhiên thật sự có như vậy nhan giá trị a. Thế cho nên gần nhất nào đó rất hỏa nữ phấn nhiều nhan giá trị cao nam thần tượng Lư Hạo lại đây. Thời điểm, phía dưới mọi người còn đắm chìm ở Cố Vô Kế nhan giá trị bên trong. Cư nhiên lập tức cũng chưa ý thức được chính mình thần tượng cũng tới. Khiến cho trường hợp trở nên có sơ qua xấu hổ. Lư Hạo ở dò hỏi trợ lý rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Trong lòng tức khắc cảm giác được tức giận. Liên quan cũng giận chó đánh mèo thượng Cố Vô Kế. Đương nhiên, hắn cũng là cái loại này nguyên bản liền coi chừng Vô Kế khó chịu. Cho rằng Cố Vô Kế chính là vận khí tốt. Sau lưng có Trình gia. Nếu hắn có thể có Cố Vô Kế cái kia tài nguyên, hiện tại đã sớm hỏa không được, huống chi này Cố Vô Kế bất quá vừa mới nổi danh. Cư nhiên cứ như vậy kiêu ngạo tùy ý, làm hắn cảm giác liền thập phần khó chịu. Cố Vô Kế ở vào cửa nháy mắt, Trình gia liền nhận được tin tức, hắn vốn là không nghĩ rời đi, ai biết có thể hay không có cái gì không có mắt đồ vật ở hắn không ở thời điểm đối Cố đại sư làm. Cái gì, nhưng này tin tức lại thật sự cấp bách, còn quan hệ đến Cố đại sư giới giải trí sự nghiệp. Trình gia thật sự không có biện pháp, lập tức không yên tâm dặn dò Cố Vô Kế vài câu. Làm trợ lý Tiểu Trung hảo hảo đi theo Cố Vô Kế. Lại đối một bên nhân viên công tác công đạo không ít lời nói. Làm hắn tuyệt đối không được làm ra cái gì ngoài ý muốn tới. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Nhân viên công tác mang theo Cố Vô Kế hướng bên trong đi đến. Trong lòng kỳ thật nhịn không được phun tào. Cảm giác này Cố Vô Kế đều lớn như vậy cá nhân. Chẳng lẽ còn sẽ đi lạc không thành. Này Tiểu Trình tổng biểu hiện cũng quá thần bí. Muốn nói là cái gì bao dưỡng tiềm quy tắc. Nhân viên công tác nhưng thật ra không từ hai người ở chung nhìn ra tới. Chính là muốn nói. Tiểu Trình tổng dùng lão mụ tử tới hình dung càng vì thích hợp. Bất quá Cố Vô Kế đảo không phải hắn suy nghĩ như vậy đại bài. Ngược lại thái độ rất hiền hòa hảo ở chung, nhưng cũng hứa chính là người thật tốt quá. Ngược lại sẽ dưới tình huống như thế ăn mệt đi. Trên thực tế cái này lễ trao giải thật là có ở nhằm vào Cố Vô Kế. Nhân viên công tác trong lòng đều không cấm đồng tình lên. nghĩ chính mình muốn hay không nhắc nhở một chút đối phương. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế bỗng nhiên bước chân một đốn. Hắn đi vào tới không bao lâu, liền cảm giác được chung quanh ẩn ẩn có một cổ nồng đậm âm khí tới gần mà đến. Này âm khí nồng đậm trình độ xa xa vượt qua ngoại giới. Hơn nữa làm nhân tâm trung sinh ra bất an cảm giác. Không sai, lại tới nữa sao? Cố Vô Kế không cấm thở dài. Đi theo hắn phía sau trợ lý Tiểu Trung không rõ nguyên do. Làm cái có được đâm quỷ thể chất người. Cố Vô Kế liền rất ít có nào thứ ra cửa không đâm quỷ. Hắn thậm chí đều hoài nghi là chính mình hấp dẫn này đó quỷ. Đương nhiên chính hắn đảo không phải thực để ý. Chỉ là nếu là ương cập đến vô tội người qua đường liền không hảo. Đây cũng là Cố Vô Kế rất ít đi ra ngoài quan hệ. Cố tiên sinh, làm sao vậy? Nhân viên công tác nhìn đến Cố Vô Kế đột nhiên dừng lại bước chân. Có chút kỳ quái nhìn hắn. Ngươi không cảm thấy con đường này quá dài sao? Cố Vô Kế nói, hình như là, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, hẳn là xuyên qua chỗ ngoặt thực mau liền đến mới đối. Nhân viên công tác không cấm nhíu nhíu mày, theo sau giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì. Từ từ, chúng ta rõ ràng đã sớm xuyên qua chỗ ngoặt, nhưng ở bọn họ trước mắt này tối tăm thông đạo, vẫn là như vậy dài lâu, mà cuối còn lại là đen nhánh một mảnh chỗ ngoặt, mang theo một loại lệnh người bất an bầu không khí. Không ai biết nơi đó mặt cất giấu cái gì, tại sao lại như vậy? Nhân viên công tác sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Hắn sắc mặt đã trắng bệch tới rồi cực điểm. Này rốt cuộc là cái gì? Trợ lý Tiểu Trung cũng đều choáng váng. Hắn bất quá chính là tới bồi Cố Vô Kế tham gia cái lễ trao giải mà thôi. Vì cái gì sẽ đột nhiên gặp được như vậy phim kinh dị giống nhau cốt truyện? Hắn miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Này hẳn là cái này lễ trao giải thượng chứng màu hoạt động đi. Cố ý xây dựng ra như vậy bầu không khí tới, kỳ thật đều là giả, nhất định có camera ở phía sau hãy chờ xem, không nghĩ tới nhân viên công tác kỹ thuật diễn cũng đều tốt như vậy. Ngoặc kép, hết chương.